Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, Confrontation cuộc đối đầu. Sunny đã quá mệt mỏi với sự im lặng, trống vắng và nỗi sợ hãi lặng lẽ, nỗi lo sợ điều chưa biết đang đè nặng lên trái tim cậu. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu muốn sự bất định đầy gánh nặng này kết thúc. Dù kết quả có bạo lực và nguy hiểm đến đâu, nhưng rồi, cậu phải nghiến răng và nhắc nhở bản thân rằng, buông thả vào cơn giận và sự thất vọng là con đường chắc chắn dẫn đến cái chết. Khi không biết rõ về quy mô của mối đe dọa, cậu phải giữ bình tĩnh và cẩn trọng. Tay cậu đã sẵn sàng để triệu hồi một VUK, hí, lơ lửng trong không trung vài giây, rồi từ từ thả lỏng. Sunny phái một trong những cái bóng của mình về phía trước và sớm nhìn thấy những hình dáng con người xuất hiện từ một trong những lối đi. Vài người tập tễnh, những người khác mang táng với những người anh em của họ bị thương nặng không thể đi lại. The Lost, họ là những người bảo vệ còn sót lại của Night Temple. Đi trước họ là một người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen. Tóc đỏ của cô bẩn thỉu và ướt đẫm mồ hôi. Trên khuôn mặt cô là biểu cảm u ám và đen tối. Vậy là vẫn có người sống sót sau tất cả. Có khoảng một tá chiến binh vẫn có thể chiến đấu. Mặc dù họ trông không ở trong trạng thái tốt nhất. Vài người đang cầm đèn lồng và đuốc. Những ngọn lửa màu cam đẩy lùi bóng tối đang ngự trị trong đại sảnh lớn. Họ vẫn còn quá xa để nhận ra Sunny và Cassie, nhưng cậu không nghi ngờ rằng họ sẽ sớm bị phát hiện. Làm gì bây giờ? Đợi hay trốn đây? Khoảnh khắc sau đó, quyết định được đưa ra thay cậu. Khi Sunny quan sát, một trong những Lost đột nhiên tiến đến gần Masterwell và thì thầm gì đó với cô. Sau đó chỉ thẳng vào cái bóng đang quan sát họ từ trong bóng tối. Chết tiệt! Sunny khá chắc chắn về khả năng của mình trong việc đối đầu với một trong những Ascended Knight. Tất nhiên với điều kiện là có cả Sen và Serpent đứng về phía mình. Tuy nhiên, với cả một tá Lost hỗ trợ đối thủ, đây là một trận chiến mà cậu muốn tránh, đặc biệt là khi thứ cậu cần nhất bây giờ là thông tin mà những người sống sót này lại có. Sớm thôi, một hình dáng đơn độc tách ra khỏi nhóm Sentinel bị thương và tiến về phía họ với những bước chân chậm rãi, ổn định. Ngay khi Sunny nhìn thấy đó là ai, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Master Pierce, người đàn ông vẫn mạnh mẽ và nghiêm nghị như lúc họ gặp nhau lần đầu. Đôi mắt thép của hắn lạnh lùng và cứng rắn, chòm râu ngắn đã mọc trên má hắn và áo giáp vảy xỉn màu của hắn bị hỏng ở vài chỗ. Nhưng ngoài điều đó ra, hắn trông hoàn toàn không thay đổi, dường như những tuần lễ kinh hoàng đẫm máu không ảnh hưởng gì đến hắn. Giờ thì, cơ hội không hề nghiêng về phía Sunny. Tuy nhiên, cậu vẫn chắc chắn về khả năng ít nhất là trốn thoát. Nếu cần, Master Pierce tiến đến bệ trung tâm và dừng lại. Quan sát Sunny và Cassie với ánh mắt nặng nề, Sunny hắng giọng và giả bộ nở một nụ cười run rẩy. "Ed, Sir Pierce, cảm ơn các vị thần. Chúng tôi đã không chắc là còn ai sống sót." Bên cạnh cậu, Cassie đột nhiên căng thẳng, biết rằng cô hẳn đã cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra trong vài giây tới. Sunny chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên, thấy rằng cô gái mù vẫn đứng im, cậu cũng không làm gì vội vàng. Master Pierce lên tiếng, giọng hắn trầm và nặng nề. Ồ, chúng ta có gì ở đây? Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn lốc lấp lánh của những tia sáng trắng bao quanh bệ. Sunny nguyền rủa trong lòng, và nhìn khi 10 hình dáng con người xuất hiện từ những tia lấp lánh bao vây họ, trong chớp mắt. Số lượng kẻ thù tiềm năng gần như tăng gấp đôi. Tuy nhiên, những con người này, cậu phải nén một cơn rùng mình. Đôi mắt trống rỗng của họ, những cái bóng trống rỗng của họ. Không, họ không phải là con người. Thay vào đó, 10 Echo đang nhìn cậu với biểu cảm vô hồn. mỗi người tỏa ra một khí tức kỳ lạ, vô cùng đáng lo ngại và đe dọa. Piet lạnh lùng nhìn họ, ta thấy rằng hai người vẫn còn sống. Sunny nhìn quanh, suy nghĩ điên cuồng về cách xoay chuyển tình thế. Ô, về chuyện đó, trước khi cậu kịp nói gì thêm, cậu nhận thấy Cassie khẽ quay đầu và liếc nhìn đâu đó phía sau cậu. Một cái nhíu mày nhỏ xuất hiện trên mặt cô. Chỉ vậy thôi, cậu biết rằng có ai đó ở đó. Điều này thật kỳ lạ, bởi Sunny luôn biết rõ những gì đang diễn ra phía sau mình nhờ vào bóng tối. Nhưng lúc này cậu không thể thấy hay cảm nhận được bất cứ điều gì. Cô gái mù đã đúng, mặc dù, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào cổ cậu và một giọng khan khan quen thuộc nói vào tai cậu, đừng cử động. Sunny đông cứng, giọng nói đó, nữ Sentinel đã canh giữ cổng ngày chúng ta đến sao? Tại sao mình không thể thấy hay cảm nhận được bóng của cô ấy? Câu trả lời khá rõ ràng. Người phụ nữ đó hẳn đã có khả năng tàng hình nhờ vào aspect của mình. Đó quả là một khả năng khó chịu. Cậu giả bộ run rẩy. Vâng, vâng, tôi không di chuyển. Trong vài giây, không ai nói gì. Rồi, Cassie quay mặt về phía Master đáng sợ và nói, Sir Pierce, tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể cho chúng tôi nơi trú ẩn và giải thích chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi hầu như không thoát khỏi cái lồng mà các ngài nhốt chúng tôi. Và việc gặp phải sự thù địch như thế này không phải là điều chúng tôi tưởng tượng khi tìm thấy những con người đồng loại. Hắn nhìn cô một lúc, rồi cười nhạt. Cho các ngươi nơi trú ẩn. Đó là một trò đùa hay đấy. Hãy cho ta một lý do để không giết cả hai người ngay lập tức. Cassie nhíu mày, nhưng không tỏ ra sợ hãi. Thay vào đó, cô im lặng vài giây, rồi nói với giọng bình tĩnh và điềm đạm. Ngài có thể thử, chắc chắn ngài sẽ thành công. Nhưng không phải mà không phải trả một cái giá. Awakened Sunlis và tôi có thể không phải là Ascended. Nhưng chúng tôi không nhận được các danh hiệu của mình mà không có lý do. Bao nhiêu người của ngài và Echo chúng tôi sẽ đưa theo xuống địa ngục. Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm, ngài có thể hy sinh bao nhiêu? Master Pierce mở miệng, định nói gì đó, nhưng bị Well, người vừa tiến đến từ phía sau, cắt ngang. Ascended thứ hai lên tiếng với giọng mệt mỏi, đủ rồi. Chúng ta không thể hy sinh thêm bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì. Ta biết điều này và ngươi cũng biết. Pierce, hai người này mạnh mẽ. Họ sẽ có ích, chúng ta sẽ đưa họ đi cùng. Hắn nhăn mặt, rồi nhổ nước bọt. Nhỡ đâu thứ đó đang ẩn náu trong một trong hai người họ thì sao? Lady Well liếc nhìn Sunny và Cassie rồi lắc đầu. Họ đã bị hút trong cái lồng yếu hơn trong nhiều tuần. Giữa tất cả chúng ta, hai người này là những người ít có khả năng bị bắt nhất. Ngoài ra, chúng ta vừa phá hủy vật chứa trước đây của hắn. Không có chiếc gương nào trong đại sảnh cả, nên có vẻ ổn. Cô thở dài nặng nề, sau đó nói với Cassie, đi thôi, ở đây, không an toàn. Chúng ta phải quay lại nội điện càng sớm càng tốt. Pierce nghiến răng. Rồi gầm gừ và giải tán những echo. Cùng lúc đó, Sunny cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo rời khỏi cổ mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nữ Sentinel quen thuộc xuất hiện từ không khí mỏng, đứng bên cạnh cậu, tay cầm một con dao sắc nhọn. Cô ta mỉm cười và nháy mắt với cậu. May mắn cho cậu đấy. À, có lẽ là lần sau. Nói rồi, người phụ nữ quay lại nhóm Lost và ra hiệu cho họ đi theo. Sunny thoáng nhìn Cassie, thở dài, rồi bắt đầu bước đi. Cậu không quá hài lòng với việc mọi thứ diễn ra như thế này. Và biết rằng cuộc xung đột của họ với lực lượng của Valor vẫn chưa kết thúc. Nhưng ít nhất, bây giờ dường như đã có một sự đình chiến mong manh giữa họ. Điều này mang lại cho cậu cơ hội để thu thập một số câu trả lời. Ngoặc kép, hết chương.